Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, phương pháp trị liệu, Lâm Thần Vân, đây chính là Lâm Hiên phụ thân tên, hiện tại liền lẳng lặng nằm trong quan tài kiếng, nếu không phải là Lâm Hiên cảm thụ được bên trong yếu ớt sinh mệnh khí tức, còn thật sự coi chính mình phụ thân đã chết xuống, khuôn mặt này, thân ảnh ấy. Chính là Lâm Hoa trong trí nhớ Lâm gia gia chủ Lâm Thần Vân. Trước đây oai phong một cõi Lâm gia gia chủ. Hiện tại đúng là nửa chết nửa sống mà nằm bên trong. Trước đây vinh quang sớm đã không còn tồn tại. Đều hóa thành cái này bi thảm khoảnh khắc. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Tuy là không chết, nhưng lúc này tình huống cùng chết không có quá nhiều khác nhau. Hắn rõ ràng yêu cầu không phải là phụ thân mình đợi ở cái thủy tinh quan trong. Phỏng chừng đã sớm chết xuống. Toàn dựa vào cái thủy tinh quan phát ra hàn băng khí tức. Để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Mới có thể tiếp theo ở đây một hơi thở. Ai? Trước đây kinh thiên đánh một trận. Gia chủ dùng hết tất cả lực lượng. Điên cuồng mà thiêu đốt tinh huyết. Càng là dẫn bạo tự thân linh hồn chi lực. Đưa tới hiện tại linh hồn không trọn vẹn, tinh huyết tổn thất nặng nề, hiện tại một mực ngủ say ở giữa, khó có thể tỉnh lại. Lâm Nhạc thở dài, bọn họ nghĩ rất nhiều biện pháp, đều khó đem Lâm Thần Vân cấp cứu sống trở về. Vì vậy nói là nghĩ không ra biện pháp, còn không bằng nói là lấy bọn họ tình huống, là khó có thể chạy loạn khắp nơi, bằng không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phải nói đã sớm xuất hiện qua vấn đề, bằng không bọn họ sẽ không tuyển chọn liên tục duy trì hiện trạng. Nơi này nhìn như xa hoa, nhưng là có chỗ thiếu sót, có chút hiếm thấy linh dược nơi này cũng không có, cộng thêm quá mức hấp thu, căn bản không có thể đơn giản tìm được, điều kiện bọn họ lại có hạn chế, cho nên tình huống trở nên càng ngày càng nghiêm trọng dâng lên. Kinh thiên đánh một trận sau, Lâm Hiên mắt sáng lên. Hiện lên trong đầu các loại ký ức, những thứ kia đều là mất đi trưởng lão lưu xuống. Trận chiến ấy, Lâm Thần Vân thi triển ra tất cả lực lượng, vì chính là bảo toàn gia tộc những đệ tử khác, lực tiếc Tô gia cùng Yến gia tất cả cường giả. Trận chiến ấy, gắng gượng gánh vác tất cả cường giả công kích, có thể không có đánh bại, nhưng có thể tiếp tục chống đỡ, tranh thủ đông đảo đệ tử chạy trốn thời gian, chính là sức bật lượng quá mạnh. Vốn là thuộc về cao cấp nhất thần khí Ly Long Thương Khung Côn. Cứ như vậy tổn hại xuống. Thậm chí còn dẫn bạo bên trong linh hồn. Cái này thuộc về thần khí một loại cách dùng. Dẫn bạo bên trong linh hồn. Là có thể triệt triệt để phát huy ra uy lực mạnh nhất. Khuyết điểm rất rõ ràng. Đó chính là linh hồn biến mất. Kỳ thực Lâm Hiên cũng có thể làm như thế. Dẫn bạo hồn châu trong linh hồn. Chẳng khác nào thiêu đốt tinh huyết giống nhau. Có thể rất lớn biên độ tăng thêm thực lực. Nhưng hậu quả chính là linh hồn hoàn toàn biến mất. Không còn có linh hồn này tồn tại. Trước hồn châu trong linh hồn thì ít. Nếu như dẫn bạo nói. Uy lực thì đặc biệt mạnh. Nhưng chính là linh hồn thiếu một cái. Hiên nhi. Run thanh âm từ phía sau vang lên. Để cho Lâm Hiên thân thể run lên. Đi theo xoay người lại. Đập vào mi mắt là một mỹ phụ nhân. Trong con ngươi xinh đẹp túi mang theo nước mắt. Vừa mới chứng kiến hắn nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy xuống. Nàng chính là Lâm Hiên mẹ ruột Long Vũ Vi. Đồng dạng là một truyền kỳ nữ tính. Nàng là không có Lâm Thần Vân mạnh như vậy. Nhưng địa vị đồng dạng là không thấp. Đồng dạng là thuộc về đại phú đại quý nhân gia. Nương, Lâm Hiên lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mẹ ruột. Thanh âm đúng là có chút nghẹn ngào. Hắn đối với mình mẹ ruột không có nửa điểm ấn tượng. Nhưng khi hắn chứng kiến mẫu thân mình túi kia rưng rưng thủy nhãn mâu lúc. Nội tâm giống như là bị xúc động. Để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Long Vũ Vi không nói gì. Đi tới chính là đem Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuống. Tích lạc ở trên bả vai mình. Muốn nói lệ trước lưu. Nàng khi nhìn đến Lâm Hiên đầu tiên mắt lúc, liền rõ ràng thanh niên trước mắt, đúng là mình ngày nhớ đêm mong con trai, một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cứ như vậy dũng mãnh tràn vào trong lòng. Huyết mạch chi lực là rất đặc biệt đồ đạc. khi bọn hắn đứng chung một chỗ lúc, sẽ chủ động khiến cho cộng minh. Vì vậy đều không cần bất kỳ giải thích nào. Nàng liền rõ ràng thanh niên trước mắt chính là mình con trai. Sau một lát, Long Vũ Vi mới buông ra ôm ấp, nước mắt lòa xòa nói. Hảo hài tử, không nghĩ tới nương ở sinh thời bên trong, vẫn có thể gặp lại ngươi một lần cha sắp nhỏ. Ngươi thấy sao? Chúng ta hài tử trở về. Thật trở về. Nàng xem hướng trong quan tài kiếng Lâm Thần Vân, nhưng đối phương lại rơi vào trạng thái ngủ say cái đó. Nửa câu nói hết ra, liền con mắt đều khó nhúc nhích xuống. Ngay sau đó bọn họ tiến hành thật dài đối thoại. Lâm Hiên đem những năm gần đây sự tình đại khái nói một lần. Hồn Châu sự tình hay là cho giấu giếm xuống tới. Ngược lại không tín nhiệm mình mẫu thân. Chỉ là việc này càng ít người biết càng tốt. Huống hồ hiểu rõ đối với bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên đều không cần giải thích chút gì. Hài tử, những năm gần đây thực sự là khổ cực ngươi, đang nghe công việc bề bộn như vậy sau đó. Long Vũ Vi có vui có buồn. Vui là Lâm Hiên trưởng thành. Chân chính trưởng thành. Bi thương là Lâm Hiên nhiều năm qua như vậy. Thực sự là khổ cực. Từng trải nhiều như vậy đau khổ. Ở đây những người khác trưởng lão nghe xong. Bọn họ đều có chút sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới gần nhất danh tiếng tránh kính mục xong. Chính là mình thiếu chủ Lâm Hiên. Điểm ấy bọn họ thật đúng là cũng không nghĩ tới. Bất quá đang nghe tin tức này lúc, bọn họ đều ở đây lẫn nhau trong ánh mắt, chứng kiến kinh hỉ. Cứ như vậy, liền thực sự là gia chủ có người kế tục. Kiên cường mà nỗ lực. Cái này há chẳng phải là gia chủ tác phong sao? Nương, Hải Nhi không có chút nào khổ cực, chỉ là hiện tại cha hắn hôn mê. Đúng ta chỗ này có một mảnh ngũ thải liên hoa cánh hoa. Chắc là có hiệu quả. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một mảnh ngũ thải liên hoa. Đây là hắn chỉ còn lại cuối cùng một mảnh. Ngũ thải liên hoa. Long Vũ Vi hai mắt tỏa sáng. Với tay cầm sau đó, chính là cho Lâm Thần Vân uống vào. Chỉ là nhẹ nhàng nhét vào trong miệng. Lập tức mà bắt đầu điên cuồng trị liệu. Nhưng nhiều nhất là để cho khí sắc hơi chút đỡ. Nhưng cũng không có từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngũ thải liên hoa là có thể trị liệu rất nhiều thương thế. Nhưng tinh huyết cùng linh hồn phương diện không trọn vẹn. Vẫn là khó khôi phục qua đây. Long Vũ Vi thở dài. Nàng tự cấp Lâm Thần Vân dùng cái này ngũ thải liên hoa lúc, cũng đã rõ ràng. Nhưng ít ra có thể chữa trị xong thân thể. Như vậy mới có thể càng thêm bảo trì càng lâu. Lâm Hiên không có cảm thấy lãng phí. Chỉ cần có thể hơi chút để cho Lâm Thần Vân tình huống đỡ, cũng đã thật cao hứng. Vậy bây giờ có những biện pháp khác sao? Lâm Hiên ngẫm lại dò hỏi. Có. Long Vũ Vi thở dài. Mới lên tiếng. Chỉ là phương pháp kia tương đối khó khăn một ít. Cần tìm hai dạng đồ vật mới có thể để cho ngươi phụ thân tỉnh lại. Vật gì vậy? Chỉ cần trên cái thế giới này có. Vậy thì không phải là việc khó. Thì có hy vọng. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần thế giới này tồn tại phương pháp trị liệu. Tất cả cũng không thành vấn đề. Sợ nhất chính là không có bất kỳ phương pháp. Như vậy mới là nhất tuyệt vọng. Long Vũ Vi xem Lâm Hiên một hồi lâu sau, mới thở dài nói. Đệ một vật chính là hoàn hồn thảo. Có thể trị liệu linh hồn tuyệt phẩm thánh dược. Nhưng cái này cũng không đối ngoại bán. Chỉ có dược vương cốc trong có. Thu hoạch độ khó quá lớn. Đệ nhị món khác, chính là yêu thú trong đại lục phượng hoàng máu của thần thú. Nhất dạng phượng hoàng tinh huyết vô dụng, ít nhất phải hoàng tộc cấp bậc mới được. Long Vũ Vi nói ra phương pháp trị liệu. Lâm Hiên nghe sau đó, nhất thời ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Cái này đâu chỉ là khó, quả thực chẳng khác nào để mạng lại đổi lại mới được. Convert by King Killer. Hết chương.